Tốt nhất con rể, chương 1519, bị không khí đánh một quyền. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Hán Ân cổ nghiêng một cái tựa như bị bẻ gãy cành liễu, thân thể mềm nhũn, bất lực hướng phía trước cắm xuống, hắn hai con mắt cơ hồ muốn lồi tuôn ra đến, tuyệt vọng ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy không cam lòng cùng căm hận, bất quá tại ngã xuống đất nháy mắt khóe miệng của hắn lại đột nhiên hiện lên một tia vui mừng ý cười, bởi vì hắn từ trước mắt hư bạch quang mang trông được đến đệ đệ mình đang cười hướng hắn đi tới. Hắn không có thay mình đệ đệ báo thù thế nhưng cuối cùng lại có thể cùng mình đệ đệ trùng phùng, kỳ thực tại gia nhập ẩn tu hội một khắc này, hắn liền đã liệu đến hôm nay kết cục. Lâm Vũ nhìn qua chết đi Hán Ân, trong mắt không có chút nào đồng tình, bởi vì nếu như hắn không tàn nhẫn quả quyết một chút như vậy chết đi, sẽ là hắn. Đây cũng là biên cảnh cái này. Thế giới, pháp tắc mạnh được yếu thua, phi sinh tức tử. Hắn tại giải quyết rơi Hán Ân sau đó, thừa dịp đại hộ pháp cùng nhị hộ pháp chưa kịp phản ứng, lập tức mò lên trên mặt đất hai thanh màu đen phi tiêu, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cấp tốc một cái bay nhào, nhảy đến Tôn Học Binh cùng Tham Thủy Viên trước mặt, đem trong tay hai thanh màu đen phi tiêu ném cho Tôn Học Binh, trầm giọng nói. Đem cùng tay xiềng chân cạy mở, ngay sau đó chính hắn là lấy ra ngân châm, cấp tốc đâm về Tham Thủy Viên ở ngực, làm ra vẻ phải giúp Tham Thủy Viên giải độc. Bất quá hắn châm này vừa đâm xong, còn chưa tới kịp móc ra tùy thân mang theo dược hoàn, cách đó không xa đại hộ pháp đã thanh hát một tiếng, thân thể bỗng nhiên thoát ra, cấp tốc hướng phía hắn lao đến. Chỉ gặp đại hộ pháp sắc mặt dữ tợn, tức giận không thôi, một mực giấu ở trường bào trong tay áo tay phải bỗng nhiên cầm ra, lăng lệ thẳng đến Lâm Vũ cái cổ. Tay hắn đen gầy khô cạn, hiện ra một tầng hắc quang tựa như khô lâu, tỏ ra hết sức bén nhọn đáng sợ, hơn nữa hắn một chảo này tốc độ cực nhanh, xen lẫn cực lớn âm thanh phá không, chớp mắt tùy tiện bắt được Lâm Vũ trước mặt. Lâm Vũ thần sắc nao nao, tựa hồ có chút sợ hãi thán phục tại cái này đại hộ pháp thực lực, đơn thuần tốc độ cái này đại hộ pháp thậm chí càng mạnh hơn lúc trước già thần đại nhân. Đại hộ pháp gặp Lâm Vũ không nhúc nhích, không làm bất luận cái gì tránh né, chính mình một chảo này sắp đắc thủ, ánh mắt cũng không khỏi đột nhiên sáng lên, trong tim phấn chấn không thôi, thế nhưng hắn còn không có hài lòng mấy giây, liền phát hiện hắn một chảo này sắp chộp vào Lâm Vũ trên cổ, nháy mắt trước mắt Lâm Vũ vậy mà đột nhiên không thấy. Đi theo Lâm Vũ cùng một chỗ không thấy còn có trên mặt đất Tham Thủy Viên. Đại hộ pháp thân thể bỗng nhiên trì trệ, nhìn bốn phía một cái, chỉ gặp Lâm Vũ đã xé Tham Thủy Viên cổ áo lăn đến một bên, nâng người sau đó Lâm Vũ cấp tốc lấy ra tùy thân mang theo dược hoàn đập vào Tham Thủy Viên trong miệng, tiếp theo hướng Tôn Học Binh hô. Tôn Học Binh tới bảo hộ Tham Thủy Viên. Rõ. Tôn Học Binh vội vàng đáp ứng một tiếng, lúc này hắn đã dùng Lâm Vũ giao cho hắn hai thanh phi tiêu cậy mở tỏa liên, thân thể bỗng nhiên vọt tới, hướng phía Tham Thủy Viên lao đến, chuẩn bị dùng trong tay phi tiêu cậy mở Tham Thủy Viên trên tay trên chân xiềng xích. Bất quá lúc này một bên nhị hộ pháp sắc mặt một dữ tợn, dưới chân đạp một cái, hướng phía Tôn Học Binh lướt đi tới, trong tay lưỡi hái thẳng đến Tôn Học Binh cái cổ. Gocchuyenaudio.com Nhị hộ pháp thân thể cơ hồ là nằm ngang bay tới, giữ tợn thần sắc xấu xí khuôn mặt tăng thêm trong tay uốn lượn lưỡi hái, rất giống từ địa ngục xông tới tử thần. Tôn Học Binh nhìn thấy nhị hộ pháp khuôn mặt sợ đến đánh cái lảo đảo, bất quá hắn phản ứng cũng là nhạy cảm, vội vàng giơ lên trong tay phi tiêu đón đỡ được nhị hộ pháp bổ tới lưỡi hái. Đinh, một tiếng thanh thúy kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên. Bởi vì cái này phi tiêu cũng là dùng huyền cương chế tạo cho nên miễn cưỡng tiếp nhận nhị hộ pháp bổ tới lưỡi hái, bất quá bởi vì phi tiêu tiêu thân quá mức mỏng manh, tiêu thân ở thật lớn lực đạo va chạm phía dưới, trực tiếp đâm vào Tôn Học Binh trong lòng bàn tay, trong chốc lát máu tươi bốn phía. Tôn Học Binh sắc mặt trầm xuống, giữa lông mày lướt qua một tia thật lớn thống khổ, dùng sức cắn răng một cái, đem thật lớn đau khổ nhịn xuống. Tôn Học Binh, Lâm Vũ thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, biết rõ Tôn Học Binh tuyệt không phải nhị hộ pháp đối thủ, vô ý thức thoát ra ngoài muốn trợ giúp Tôn Học Binh, thế nhưng hắn thân thể vừa xông ra xa 2 mét, cách đó không xa đại hộ pháp đã phi thân lướt đi tới, bất quá không phải công kích Lâm Vũ, mà là công kích ngồi dưới đất trên thân độc tố còn chưa tiêu tán Tham Thủy Viên. Hắn đã nhìn ra, Lâm Vũ nhược điểm duy nhất chính là hai cái này tùy tùng. Lâm Vũ thần sắc lần nữa biến đổi, thân thể cũng bỗng nhiên dừng lại, một cái nắm chặt nắm đấm, thần sắc vội vàng liếc mắt nhìn hai phía tựa hồ một thời gian không biết nên giúp ai là tốt. Hà đội trưởng, cái này người quái dị hai đội trưởng giao cho ta. Chấm, lúc này Tôn Học Binh đã nhận ra Lâm Vũ làm khó, lập tức gào to một tiếng, ngay sau đó hắn một cái khác trong tay phi tiêu chuyển một cái, hung hăng đâm về trước mặt nhị hộ pháp, trực tiếp đem nhị hộ pháp thân thể ép ra. Lâm Vũ thấy thế tùy tiện không còn bất luận cái gì chần chờ, dưới chân đạp một cái cấp tốc nhào về phía phóng tới Tham Thủy Viên đại hộ pháp. Bất quá đại hộ pháp tốc độ cực nhanh, tăng thêm vừa rồi Lâm Vũ trần chờ chiếm cứ nhất định chênh lệch thời gian ưu thế, cho nên tại đại hộ pháp móc sắt đồng dạng móng vuốt sắp chảo xuyên tham thủy viên cái cổ nháy mắt, Lâm Vũ cách đại hộ pháp như cũ còn có hơn 1 mét khoảng cách. Lâm Vũ sắc mặt đại biến, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, căn bản không để ý tới suy nghĩ nhiều, vô ý thức một chưởng hung hăng vỗ ra, đồng thời một chưởng này cơ hồ tụ tập hắn thân tất cả lực lượng. Thế nhưng, hắn một chưởng này đánh ra, cánh tay toàn bộ duỗi thẳng, sau đó, lòng bàn tay như cũ cách đại hộ pháp thân thể có gần nửa mét cự ly xa. Đại hộ pháp sử dụng dư quang liếc về một màn này sau đó, khóe miệng nổi lên một tia cười lành lạnh, ý căn bản không có bất luận cái gì trốn tránh, khô cạn tay đã hung hăng chộp tới tham thủy viên cái cổ. Lúc này kịch độc chưa giải, tham thủy viên thân thể như cũ hư thoát không thôi, đừng nói tránh né, chính là liền giơ tay lên khí lực đều không có, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại hộ pháp thiết chảo hướng phía cổ của hắn chộp tới. Thế nhưng để cho đại hộ pháp vạn vạn không nghĩ tới là, ngay tại hắn tay chỉ đầu ngón tay chạm đến tham thủy viên da thịt nháy mắt, hắn bên bụng đột nhiên bị một luồng thật lớn lực đạo hung hăng va vào một phát. Cường đại vô cùng lực đạo. A, góc truyện audio.com. Đại hộ pháp đau không tự giác rên lên một tiếng, thân thể bị cỗ này thật lớn lực đạo xung kích đột nhiên quăng bay đi ra ngoài, hắn vội vàng vận khí trầm thân, hai chân cấp tốc trên mặt đất điểm chậm lại lấy thân thể lao ra lực đạo, thế nhưng như cũ thu thế không được, tầng tầng đâm vào bên trong trên tường, phát ra. Đùng, một tiếng vang trầm, đại hộ pháp trên mặt hiện lên một tia thống khổ, một tay bịt chính mình thụ thương bên bụng, chỉ cảm thấy từ vượt bộ đến bả vai nửa người đều từng cơn ngứa ngáy, nóng bỏng đau đớn không chịu nổi. Bất quá đem so sánh toàn tâm đau đớn, càng làm cho hắn kinh hãi là, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện đánh hắn, dĩ nhiên là không khí. Bởi vì hắn vừa rồi xem phi thường rõ ràng, Lâm Vũ một trường kia đánh ra tới sau đó, cách hắn tối thiểu còn có nửa mét khoảng cách, căn bản không thể nào làm bị thương hắn. Cho nên, hắn là bị không khí sinh sinh đánh một quyền. Cách chương.